Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay nó tên là đầu bẹp, đừng gọi nó là rết tinh, khó nghe như vậy. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, ta cảm thấy đầu bẹp còn khó nghe hơn cả rết tinh đó. Lão Quách nói hiện tại mình đang đầu nhập rất nhiều tinh lực để nuôi đầu bẹp, không tiếc điều phối ra các loại pháp dược để trợ giúp hắn tu luyện, trước mắt đang có tiến bộ thần tốc. Diệp Thiếu Dương khó hiểu, huynh làm như vậy thì thấy lạc thú ở đâu, không chỉ vì là tìm nhân vật bảo tiêu đấy chứ? Là cảm giác thành tựu, ta xem hắn từng chút để cao thực lực, ta rất có cảm giác thành tựu. Thật sự thì ta cũng không cần hắn vì ta mà làm gì, ta đâu có phải là đệ, trên người mang đủ loại sứ mệnh gì gì, ta chỉ là vì niềm vui thôi à. Lời hắn nói làm cho Diệp Thiếu Dương nghĩ tới cái gọi là sứ mệnh. Loại sứ mệnh này Diệp Thiếu Dương đích xác có thể cảm nhận được nó tồn tại, nhưng lại không biết cụ thể là gì. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, kỳ thật pháp sư như Lão Quách mới là hạnh phúc nhất, làm hết thảy cũng chỉ là vì lạc thú, còn bản thân mình là thân bất do kỷ, giống như là người trong giang hồ của kiếm hiệp vậy. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, lấy ra thì là Tạ Vũ Tình gọi, vội vàng nghe máy. Mau, Thiếu Dương, số nhà 53 đường Ninh Lãng, trong một tứ hợp viện đã xảy ra chuyện, nhanh lên đi qua đây. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc liền hỏi, chuyện gì? Tà vật lại hành động sao? Đúng đúng, có người báo nguy nói nơi đó có người chết, ta đang hoài nghi lần này giống như mấy án kiện lúc trước. Người nhanh đi, có lẽ sẽ bắt được tà vật kia không chừng. Được rồi, ta đến ngay. Diệp Thiếu Dương lập tức đem địa chỉ nói cho Lão Quách. Đường Linh Lãng à? Ấy không xa, ở gần đây thôi. Lão Quách lập tức tăng tốc độ xe, ở đường rẽ vài cái tiến vào một con đường gồm các tòa tứ hợp viện kiểu cũ. Lão Quách dừng xe hỏi, cụ thể là tòa nhà nào? Diệp Thiếu Dương mới nhớ trong điện thoại cũng không hỏi rõ, vừa muốn định gọi điện cho Tạ Vũ Tình, đột nhiên nhìn thấy từ tầng trời xẹt qua cái gì cả người đỏ như máu, rất không đúng. Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy ra âm dương bàn, dùng cương khí kích hoạt, kim đồng hồ quả nhiên chuyển động nhắm ngay hướng con vật kia mà bay đi. Chương 1846, Người Sói phần 1. Quả nhiên là tà vật. Dưới yêu cầu của Diệp Thiếu Dương, Lão Quách lập tức đuổi theo. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù, cắt đầu ngón tay, dùng máu vẽ vài nét trên linh phù, rồi nhanh chóng gấp thành hạt giấy, niệm chú thổi một hơi vào linh phù, từ cửa sổ xe thả cho bay ra ngoài. Hạt giấy bay đi đuổi theo con vật, một trước một sau bay qua các đỉnh chóp của các tòa nhà, rồi biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cùng nhau đẩy cửa xe ra ngoài, hướng phương hướng mà con vật kia biến mất chạy như bay, liên tục chui vào trong các ngõ nhỏ, lấy ra âm dương bàn, căn cứ phương hướng kim đồng hồ chỉ để đuổi theo. Ở một chỗ rẽ vào ngõ nhỏ thì đứng lại, có một thân cây. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn một đống giấy vụn dưới gốc cây, là hạt giấy bị xé nát. Ngẩng đầu hướng lên cây nhìn, là một bóng dáng màu đỏ mang theo một luồng tà khí từ trên cây lao xuống. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né, quay đầu nhìn lại là con chim máu. Tay phải của hắn giơ lên vung ra ba tấm linh phù, tay trái không ngừng kết ấn khống chế ba tấm linh phù, tạo thành một đạo phong ấn vây chặt xung quanh con chim máu, xoay tròn lên. Con chim máu không thể bay tiếp, cả người lắc lư, hết quang từ bên trong tràn ra, đập mạnh vào phong ấn của linh phù. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, huy động câu hồn tác trói chặt lấy huyết điểu, dùng sức kéo đến bên người mình, ngưng mắt nhìn lại. Không phải là con chim, mà là một con rơi. Trong miệng có hai lớp răng nhọn hoắt chéo nhau, nhìn vô cùng khó chịu. Là một con rơi máu. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, cảm thấy không đúng. Rơi máu chính mình cũng đã gặp, vốn không có đôi mắt. Nhưng con rơi máu trước mắt này, tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn có hai mắt như mắt người. Diệp Thiếu Dương vừa muốn xem đến tận cùng thì con rơi này đột nhiên vỗ cánh hóa thành hình người, thân hình run rẩy, ý đồ vùng ra khỏi câu hồn tác. Diệp Thiếu Dương làm sao mà thả nó đi được, trong miệng niệm chú, câu hồn tác càng quấn chặt, xé rách da thịt của con rơi. Con rơi máu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu giống như chuột, mở miệng phun ra một luồng huyết khí rồi chạy về đằng trước. Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn, lấy cương khí cách không nắm chặt đoàn huyết khí này. Huyết khí vùng vẫy nửa ngày cũng không thể thoát được. Diệp Thiếu Dương đang muốn tác pháp đem nó hủy diệt thì đột nhiên nghe tiếng của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net